Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn có thể gọi mình là Ma Chu cũng được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án cực kỳ rối ren, cực kỳ xoắn não xảy ra tại thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ vào năm 2013. Bao Đầu hay còn gọi là Bao Đầu Thị, nó là một thành phố địa khu của khu tự trị Nội Mông Cổ. Trong tiếng Mông Cổ thì người ta còn gọi là Bao Khắc Đồ, có nghĩa là thành phố với hu. Hu tức là con hu các bạn, con hu con nai đó. Và nơi đây chính là cái nơi sinh ra của chiến thần Lữ Bố các bạn. Các bạn coi Tam Quốc Diễn Nghĩa thì biết rồi, Lữ Bố là một chiến tướng thời Đông Hán, rất là nổi tiếng với võ nghệ vô song, sức mạnh vô địch. Người thời xưa người ta hay có câu là nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Ý nói là đối với người thì Lữ Bố là dũng mãnh nhất, còn đối với ngựa thì con ngựa Xích Thố là quý nhất, xịn nhất các bạn. Nói chung người ta nói cái câu đó là để tôn vinh lên hai cái cực phẩm trong cái thời đại loạn lạc lúc đó. Lữ Bố mà lại còn cưỡi ngựa Xích Thố, trong tay cầm phương thiên hỏa kích thì gần như là sức mạnh vô song luôn các bạn. Một mình Lữ Bố đã từng chấp ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đấu bặt co không có thua luôn các bạn. Tuy nhiên thì Lữ Bố bị coi là một kẻ hữu dũng vô mưu và là một kẻ phản phúc. Ban đầu thì là con nuôi và đi theo phò trợ cho Đinh Nguyên, nhưng mà sau này khi mà Đổng Trác tặng cho con ngựa Xích Thố thì lập tức Lữ Bố đã làm phản, giết chết cha nuôi là Đinh Nguyên, rồi đi theo Đổng Trác, cũng nhận Đổng Trác là cha nuôi luôn. Sau này thì vì tranh giành Điêu Thuyền, Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó các bạn, mà Lữ Bố đã cấu kết với lại Tư Đồ Vương Doãn, gọi là Vương Tư Đồ, để mà lập mưu giết chết Đổng Trác luôn. Có nghĩa là lần thứ nhất vì con ngựa mà giết chết cha nuôi Đinh Nguyên, lần thứ hai thì vì gái giết chết cha nuôi Đổng Trác. Sau này thì Lữ Bố cũng đi đánh chỗ này chiếm chỗ kia, rồi phản chỗ nọ, cuối cùng thì thất thủ ở thành Hạ Bì. Lúc mà thất thủ thì hắn đã bị Tào Tháo bắt sống. Lữ Bố lại tiếp tục xin Tào Tháo tha mạng cho mình và muốn đi theo Tào Tháo. Hắn ta nói rằng là đối với Tào Công thì cái điều lo lắng nhất là ta. Hôm nay ta đã bị bắt, thiên hạ lại càng dễ chiếm. Nếu mà Tào Công dẫn bộ binh, còn ta thống lĩnh kỵ binh, thì thiên hạ không phải là dễ bình định lắm ư? Tào Tháo nghe cái câu này, mà thật sự thì cũng biết là Lữ Bố rất là dũng mãnh, là một chiến thần thời điểm đó các bạn, cho nên cũng hơi phân vân. Lúc đó Tào Tháo mới quay qua hỏi Lưu Bị. Lưu Bị thì khi nghe hỏi thì nói có một câu thôi. Ông kêu là mong Tào huynh hãy nhận Lữ Bố làm con nuôi đi. Tại vì những người cha nuôi trước của Lữ Bố á, thì cũng nhận không ít phúc. Lúc mà nhắc tới cái vụ cha nuôi con nuôi này thì lập tức Tào Tháo sực nhớ lại cái vụ hồi xưa Lữ Bố mà nhận ai làm cha nuôi là chết hết, nó giết hết. Cho nên là khỏi nói nhiều nữa, đưa Lữ Bố ra ngoài chém luôn. Đó, các bạn thấy Lưu Hoàng Thúc hay không? Nếu mà để cho Lữ Bố mà về với Tào Tháo thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Cho nên là buộc phải bơm vô thôi. Đó, nghệ thuật bơm đẻo đã có từ thời Tam Quốc rồi các bạn. Nó sơ sơ vậy thôi, chứ cái đó là do ông La Quán Trung ổng viết. Cái bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nó 7 phần thật, 3 phần hư. Chứ chính sử thì nó cũng có nhiều cái yếu tố khác lắm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Vụ án này nó có rất là nhiều tình tiết lắt léo xoắn não nha các bạn. Nếu mà những cảnh sát, những điều tra viên của thành phố Bao Đầu mà không cẩn trọng, không kỹ lưỡng trong phân tích thì lập tức vụ án nó sẽ đi theo một hướng khác và chân tướng sự thật của vụ án sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng hết. Vụ án này các bạn phải nghe từ đầu đến cuối thì mới thấy được cái sự biến hóa của nó nha. Ok, và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để theo dõi kênh. Chúng ta bắt đầu nào. Vào buổi chiều ngày 3 tháng 6 năm 2013, tại thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ, tổng đài cấp cứu 120, nó giống như tổng đài cấp cứu 115 của Việt Nam á các bạn. Họ đã nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ. Trong điện thoại, người phụ nữ đó gào lên hoảng hốt rằng: chồng tôi sắp chết rồi, mọi người đến giúp tôi với. Tổng đài đã lập tức nối máy cho cái bệnh viện gần nhất ở khu vực đó và điều xe cấp cứu đến. Xe cấp cứu đã chạy nhanh đến hiện trường và nhân viên y tế đã có mặt rất là nhanh, do là cái bệnh viện đó với cái địa chỉ cấp cứu nó cũng rất là gần, cho nên chỉ trong chốc lát là đã chạy tới, nó chỉ tầm khoảng chừng 2 cây số thôi. Tuy nhiên thì thật là không may, khi mà nhân viên y tế rồi bác sĩ đến thăm khám thì phát hiện là bệnh nhân đã tắt thở rồi. Bác sĩ đã thông báo với người nhà là bệnh nhân đã chết. Và khi nói cái câu đó thì một người phụ nữ đã bật khóc rất là lớn. Cô ta chính là vợ của bệnh nhân, tên là Tôn Kiều. Với việc bệnh nhân đã chết thì nhân viên y tế cũng không thể làm gì nữa, không có cứu chữa gì được hết, cho nên là xe cấp cứu đã quay trở lại bệnh viện. Nhưng mà cái người bác sĩ mà thăm khám cho bệnh nhân lúc đó đó, trên xe suy đi nghĩ lại thấy có cái gì đó không ổn. Cô ta tên là bác sĩ Trương. Lúc mà cô ta khám thì cô ta thấy có một số cái vết nằm ở vai với cổ. Nó là những cái vết bầm, nhìn giống như là những cái vết thương mới có đây thôi. Thì bác sĩ cũng quay qua hỏi cô vợ, thì lúc đó cô vợ chỉ có khóc nấc lên và nói là chồng cô ta bị té cầu thang, nhưng mà không ngờ là lại nặng đến nỗi mà mất luôn mạng. Bác sĩ Trương mới nghĩ lại là cái màu của cái vết thâm á, tuy là vết thương mới nhưng mà không phải là mới vừa xảy ra, mà cái màu đó có thể nó đã xảy ra khoảng 1-2 ngày rồi, thì cái màu sắc nó mới ra như vậy. Cảm giác có cái điều gì đó không ổn, cho nên khi vừa về tới bệnh viện thì bác sĩ Trương đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện, rồi sau đó là lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát của thành phố Bảo Lộc. Sau khi nhận được trình báo thì cảnh sát đã khẩn trương để đến hiện trường. Đây là một cái căn nhà thuê thôi, tương đối là cũ và ọp ẹp. Lúc cảnh sát đến, nó chỉ cách khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi mà cái xe cấp cứu rời từ cái căn hộ đó về bệnh viện thôi, 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng có một cái điều bất ngờ là lúc đó thì bên phía gia đình của bệnh nhân đã làm xong cái lễ khâm liệm cho người quá cố luôn rồi. Nhân viên nhà tang lễ cũng đã đến chuẩn bị để đưa thi thể đi hỏa táng luôn. Tại sao họ lại vội vàng như vậy? Tuy là biết có những cái phong tục tang lễ của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc là nó sẽ có một cái chút khác nhau, nhưng mà cũng đâu thể nào mà gấp gáp đi hỏa thiêu đến như vậy. Nó không giống như là một cái tang lễ bình thường. Cái phản ứng của người thân như vậy nó cũng không giống như phản ứng của một người vừa mới mất người thân bình thường, mà có cảm giác như là đang vội vàng để tiêu hủy cái xác đó thì đúng hơn. Cảnh sát lập tức đã ngăn những cái người có mặt tại cái căn nhà đó, ngăn luôn cả nhân viên tang lễ lại, sau đó vén cái áo của người quá cố ra để xem, thì phát hiện lưng của cái người quá cố này thật sự có rất là nhiều cái vết thâm tím. Khi cảnh sát quay qua hỏi cô vợ thì cô vợ cũng vẫn đang trong trạng thái đau khổ rất là nức nở, và cũng lặp lại giống như là nói chuyện nãy với lại nhân viên y tế thôi. Cô ta nói là chồng cô ta không may bị ngã cầu thang, lúc đó là anh ta bị chảy máu mũi với máu miệng rất là nhiều. Cổ mới định chạy đi lấy cái khăn để lau, nhưng mà quay lại thì thấy chồng đã bất tỉnh nhân sự rồi, cho nên cổ mới gọi cho xe cứu thương, cuối cùng thì cũng vẫn không kịp. Cảnh sát đến xem ở chỗ cánh cửa, quan sát cái cầu thang, thì họ có nhận định là cái cầu thang này tuy là hơi cũ, tại nguyên căn nhà nó cũ mà, nhưng mà cái độ dốc của nó cũng không dốc lắm, và nó có tay vịn. Người đã khuất tuy hơi lớn tuổi nhưng mà không phải là quá già. Nếu không phải là do lên cơn đau tim đột ngột hoặc là một cái bệnh lý nào đó thì cũng khó mà té được. Ngoài sự hiện diện của Tôn Kiều thì ở đó còn có một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người này đều rất là trẻ tuổi. Ban đầu thì cảnh sát cũng nghĩ hai người này chắc là người thân của gia đình, nhưng mà sau này xác định thì không phải. Hai cái người này là một đôi tình nhân. Người nam tên là Lưu Thần Quân và người nữ tên là Thôi Điềm. Cả hai người này đều là 23 tuổi. Thời điểm đó cảnh sát nhận thấy cái cô gái Thôi Điềm này khóc lóc còn nhiều hơn, còn thảm thiết hơn, giống như là cô ta còn đau khổ hơn cả cái người vợ nữa. Sau khi mà cảnh sát xem xét và thảo luận những khả năng mà họ cho là khả nghi đang diễn ra, thì cảnh sát đã quyết định dừng cái tang lễ này lại, đưa thi thể của người quá cố về cho pháp y và tiến hành điều tra cái vụ án này. Được biết là cái người đã mất tên là Triệu Nhiên, 53 tuổi, quê gốc ở thành phố Bao Đầu luôn. Ông ta đã kết hôn 2 lần, cái cô vợ hiện tại là cô vợ thứ 2 của ông ta. Ông ta là một người rất là giàu có tiếng tăm ở thành phố Bao Đầu. Ông ta là chủ của một cái mỏ khai thác khoáng sản. Tại sao ông ta lại chết ở một cái ngôi nhà thuê ọp ẹp như thế này là sao? Bác sĩ pháp y đã đưa ra kết quả giám định. Ở trên người nạn nhân có rất là nhiều vết thương. Nó có hình giống nhau, do cùng một vật cứng gây ra. Quan trọng là những cái vết thương ở trên đầu của nạn nhân, nó đã dẫn tới xuất huyết trong và đưa nạn nhân tới cái trạng thái hôn mê rồi sau đó là tử vong. Mà theo các dấu vết của vết thương để lại thì xác định nó không phải được tạo ra do té hay va đập vô cầu thang, mà nó xuất phát từ một cái vật có hình trụ giống như là gậy hoặc là một cái gì đó tương đương với cái gậy á các bạn. Như vậy thì đây không phải là một cái vụ chết do tai nạn rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu Triệu Nhiên không phải chết do tai nạn thì sẽ có người giết ông ta đúng không? Nhưng mà vậy thì tại sao vợ của ông ta, cái người phụ nữ tên là Tôn Kiều, tại sao lại nói dối là té cầu thang? Cuối cùng là cái ông đại gia Triệu Nhiên này đã chết như thế nào? Ai là kẻ sát nhân? Người vợ này có phải là người đã giết chồng mình không? Rồi cái đôi nam thanh nữ tú, trai gái trẻ tuổi kia liệu có liên quan gì tới cái vụ này? Lúc mà đưa báo cáo ra thì ba người này sắc mặt cũng có chút biến sắc. Lúc đó thì cái nam thanh niên trẻ tuổi tên là Lưu Thần Quân đã lên tiếng, nói là không cần phải tìm nữa, chính tôi đã đánh ông ta mà ông ta là kẻ đáng chết. Lưu Thần Quân đã khai rằng anh ta không hề biết cái nạn nhân Triệu Nhiên này trước khi mà cái sự việc nó xảy ra. Cái lý do mà Thần Quân đánh Triệu Nhiên bằng cái gậy cao su á là bởi vì Thần Quân đã phát hiện ra Triệu Nhiên xâm hại bạn gái của mình, đó chính là cô gái Thôi Điềm á các bạn. Nghe đến cái đoạn này thì Thôi Điềm lại bật khóc nức nở và cũng đã trình báo với cảnh sát rằng Thôi Điềm là một nhân viên bán bảo hiểm, còn Triệu Nhiên là một khách hàng lớn mà cô ta đã gặp vào 2 tháng trước. Tuy nhiên thì Triệu Nhiên không phải là một người tốt. Ông ta trong cái lúc mà nghe tư vấn bảo hiểm với Thôi Điềm thì thường xuyên có những cái hành động động tay động chân. Nhưng mà Thôi Điềm nghĩ là vì công việc và đây là một khách hàng lớn, nếu mà ông ta mà đồng ý hỗ trợ thì không những là bán được cho ông ta bảo hiểm mà còn có thể tư vấn cho ông ta mua bảo hiểm cho tất cả công nhân ở trong cái mỏ khai thác của ổng luôn, sẽ mang về một cái món lợi nhuận cũng không phải nhỏ. Cũng chính vì vậy mà Thôi Điềm đã ráng chịu đựng. Với lại theo lời của Thôi Điềm thì ban đầu Triệu Nhiên cũng chưa có những cái hành động gì quá đáng, chỉ thỉnh thoảng đụng chạm một chút hoặc là chủ yếu gạ gẫm bằng lời nói thôi. Ông ta cứ hay nói với cô ta là bán bảo hiểm không có tiền đồ đâu, không có tương lai đâu, đi theo ông ta đi thì sẽ có cái cuộc sống sung túc. Tuy nhiên thì cái mức độ đó thì nó cũng chưa đến nỗi gì, vẫn trong cái khả năng chịu đựng, cho nên Thôi Điềm vẫn cứ coi như là ông ta nói đùa rồi tập trung vào cái việc tư vấn bảo hiểm. Tới tối ngày 1 tháng 6, có nghĩa là 2 ngày trước khi mà Triệu Nhiên bị chết á, thì Triệu Nhiên đã đến cái căn nhà thuê của Thôi Điềm với cái danh nghĩa là hôm nay sẽ chính thức đến để bàn và mua bảo hiểm mà do cô tư vấn á. Lúc ông ta vào thì có cầm theo một chai rượu với lại một ít đồ ăn nhẹ đó, mới ngồi vừa ăn vừa bàn về vấn đề bảo hiểm. Nhưng mà cô ta cứ bị ông ta mời tới mời lui, không từ chối được thì cũng nhắm mắt uống. Uống một hồi thì cô ta bị say xỉn. Lúc mà say mà bị mê không biết gì hết á, thời điểm đó Triệu Nhiên đã cưỡng bức cô ta. Và thật là trùng hợp là bạn trai của cô ta là Thần Quân đã bất ngờ trở về. Và khi nhìn thấy cảnh đó thì anh ta không chịu đựng được mà cầm một cái cây gậy cao su có sẵn ở trong nhà để mà đánh tới tấp Triệu Nhiên. Và anh ta cũng nói rằng cái này là chủ yếu là muốn chút giận thôi, muốn dạy cho ông ta một bài học vì cái hành động của ông ta thôi. Với lại trong lúc đó vừa ghen vừa tức, chứ thật ra là không phải là cố ý muốn lấy mạng của ông ta. Sau khi bị đánh một hồi, bị chửi bới một hồi thì cái ông đại gia Triệu Nhiên này mới xin hai cái người này là xin được bồi thường một khoản tiền, mong là hai người này bỏ qua cái chuyện này và đừng có đi báo cảnh sát. Và để làm tin thì Triệu Nhiên đã viết một cái tờ giấy nhận tội và đồng thời là ghi âm lại cái lời nói của ông ta luôn, cũng nội dung là nhận tội, cái nội dung đó là tôi đã cưỡng hiếp Thôi Điền vào 10 giờ 30 tối ngày 1 tháng 6 2013. Tôi xin nhận sai lầm của mình và xin được đền bù. Đó, cái nội dung ở trong đó là như vậy. Cảnh sát cũng đã cho kiểm tra thử lại rồi, thì người ta xác định là cái chữ viết và cái giọng nói trong cái đoạn ghi âm đó xác định đúng là của cái ông đại gia Triệu Nhiên. Tuy nhiên thì đến đây vẫn chưa có thể nào sáng tỏ được, vẫn có thể suy luận được rằng cái tờ giấy đó hay cái đoạn ghi âm đó có thể là trong cái lúc bị đánh, bị ép phải ghi ra, buộc phải thu âm thì sao. Và một cái thắc mắc thứ hai nữa là nếu mà đúng như vậy thì tại sao lại có sự xuất hiện của Tôn Kiều ở ngay cái hiện trường đó? Và tại sao cô ta lại nói dối giùm cho hai kẻ kia là chồng cô ta té cầu thang mà chết? Khi mà cảnh sát thẩm vấn Tôn Kiều thì dường như lúc đó tâm trạng của cổ cũng chưa có ổn định, vẫn rất là bất ổn, chỉ tiếp tục khóc và xỉu lên xỉu xuống, không có nói được rõ ràng các bạn. Cảnh sát đã cố trấn tĩnh cô ta, lát sau thì cô ta cũng bình tĩnh trở lại và bắt đầu cho lời khai đối với cảnh sát. Tôn Kiều với Triệu Nhiên kết hôn với nhau vào năm 2011. Khi đó thì Tôn Kiều mới 26 tuổi thôi, còn Triệu Nhiên đã 51 tuổi rồi. Mặc dù là bố mẹ của Tôn Kiều đã ra sức ngăn cản, cái lý do ngăn cản là không chỉ vì Triệu Nhiên đã có một đời vợ, mà do cái tuổi tác cách nhau quá xa, người 26, người 51, cho nên là nghĩ là không có ổn, cho nên bố mẹ cô ta kiên quyết là phản đối. Tuy nhiên thì Tôn Kiều vẫn một mực khăng khăng là lấy người chồng này. Sau khi kết hôn thì Tôn Kiều thường gọi điện về cho bố mẹ và nói rằng cô ấy đã sống rất là hạnh phúc, chọn đúng người. Cô ta được sống trong một cái căn nhà rất là sang trọng, có xe ô tô, có đồ dùng đắt tiền, nói chung là cuộc sống rất là sung túc. Tuy nhiên thì cái thời gian đó nó cũng trôi qua mau thôi. Thời gian sau thì Triệu Nhiên đã không còn yêu thương Tôn Kiều như trước nữa, mà anh ta thường xuyên ra ngoài gái gú. Tôn Kiều lúc đó thì vẫn ráng mà chịu đựng, vì nghĩ là chồng mình là do áp lực công việc, đôi khi cũng cần phải giải tỏa, vui chơi một chút xíu vậy thôi. Cô ta cũng ráng nhịn, nhưng mà càng về sau thì giống như là chồng cô ta nó càng ngày càng quá đáng. Mỗi lần đi chơi về là thường hay đánh đập cô ta vô cớ. Cô ta còn đưa cho cảnh sát xem những cái hình ảnh chụp những cái vết thương khi mà bị anh ta đánh đó các bạn, cô ta có chụp lại nữa. Cô ta nói rằng cũng đôi lần định báo cảnh sát, nhưng mà do cũng nghĩ là hồi xưa anh ta cũng từng yêu thương mình, cho nên cô ta chỉ quyết định là trở về nhà bố mẹ đẻ, rồi sau đó là làm cái thủ tục để xin ly hôn. Chứ cô ta không thể nào mà tiếp tục sống trong cái cảnh như vậy nữa. Vào ngày 2 tháng 6 thì Tôn Kiều nhận được một cái cú điện thoại. Điện thoại đó được gọi từ số của Triệu Nhiên, chồng cô ta đó, đã gọi đến. Nhưng mà ở trong điện thoại là lại là giọng của một người thanh niên lạ nói với cô ta trong điện thoại rằng chồng cô đã cưỡng hiếp bạn gái của tôi, cô mau đến đây để giải quyết. Rồi sau khi cho cái địa chỉ chính là cái căn phòng ọp ẹp đó xong á thì cúp máy. Khi mà Tôn Kiều đến đây á thì thấy chồng cô ta đang bị trói trên ghế, có một cái thanh niên rất là hung dữ, chính là Thần Quân đó. Lúc đó Tôn Kiều đã lập tức hỏi là chồng cô ta có làm ra cái chuyện tồi bại vậy không, thì chồng cô ta gật đầu nói là có. Và lúc đó cô ta mới biết rằng do sợ mấy cái người này báo cảnh sát, cho nên Triệu Nhiên đã đề nghị là sẽ đưa cho họ 1 triệu tệ, là khoảng hơn 3 tỷ đồng tiền Việt Nam các bạn, để yêu cầu họ là tha cho ổng không có báo cảnh sát. Tuy nhiên cái lúc này thì ổng lại nói thêm là tiền bạc và tài sản của ổng là đã chuyển giao qua cho vợ cũ giữ rồi, cho nên tạm thời là ổng không có tiền. Ổng mới nói Tôn Kiều là tạm thời đi xoay giùm cho ổng đi để cứu ổng ra rồi tính sau. Thì lúc nghe đến đây thì giống như Tôn Kiều, cái sự tức giận nó bị bộc phát các bạn. Chồng mình đã không đứng đắn như vậy, đã thường xuyên bạo hành mình, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tiền thì lại đưa hết cho người vợ cũ, kêu mình phải đi xoay. Cho nên cô tức quá, cô đã chộp cái cây trên bàn á, là cái cây của Thần Quân, đánh ông chồng của mình cũng mấy cái. Rồi một lát sau thì cô cũng bình tĩnh hơn, thì nói là để đi về tìm cách xoay tiền. Rồi ngày hôm sau quay lại thì chồng cô ta đã hôn mê và xảy ra chuyện như vậy. Tôn Kiều nói là thật sự cô ta cũng đã có đánh anh ta mấy cái, cho nên cũng không biết có phải chính những cú đánh của cô ta mà làm cho anh ta bị chết hay không. Cho nên cô ta cũng sợ, buộc lòng phải nói dối là chồng mình té cầu thang, thì cũng một phần là để bảo vệ cho cổ thôi. Mọi chuyện nghe tới đây thì nó cũng có vẻ hợp lý. Theo lời khai của ba người này thì một người bị cưỡng bức, người bạn trai quá bức xúc mà đánh cái người gây ra cái chuyện đó. Rồi người vợ thì rơi vô cái tình cảnh như vậy, cho nên buộc ba người phải tự bịa ra một cái lời nói dối để mà bảo vệ bản thân mình. Diễn biến của cái vụ án này tưởng chừng như là đã đi đến hồi kết, nhưng liệu nó còn có cái ẩn chứa gì bên trong hay không? Con người thì có thể nói dối, chứ bằng chứng thì không thể nói dối. Tại hiện trường ở thời điểm đó, cảnh sát đã tìm thấy một cái túi dệt ở trên ban công của căn nhà, chứa trong đó là một sợi dây thần và một cây gậy cao su. Ngoài ra còn có thêm một cái đồng hồ treo tường màu đen nữa. Về cái sợi dây thì để trói, còn cái gậy thì các bạn biết để làm cái gì rồi. Nhưng tại sao nó lại có cái đồng hồ treo tường này ở đây? Cái vết tích ở trên tường xác định được cái đồng hồ này là tháo ra từ ở trong cái căn hộ của Thôi Điềm. Nhưng mà tại sao lại phải tháo nó xuống rồi đem dục lên trên đây? Cảnh sát đã tháo rời cái đồng hồ này ra để kiểm tra, thì họ bất ngờ khi nhìn thấy ở chỗ cái đơn vị số 6 các bạn, chỗ 6 giờ á, thì ở ngay cái bụng của số 6 nó được khoét một cái lỗ, và ở đó có gắn một cái camera thu nhỏ trong đó các bạn. Mà có camera thì phải có một thiết bị ghi nhận. Ở trong cái đồng hồ đó nó không có thẻ nhớ hoặc là thiết bị lưu trữ, cho nên sẽ phải có một cái thiết bị khác để nhận tín hiệu và làm cái nhiệm vụ lưu trữ. Cảnh sát đã lục soát và tìm thấy một cái máy tính xách tay nằm ở dưới gầm giường của Thôi Điềm. Và ở trong cái máy tính đó, những cái thư mục mà được lưu từ cái camera thu nhỏ trên đồng hồ á, nó là cái cảnh ân ái, nói chung là cái cảnh mà được cho là lúc mà ông đại gia Triệu Nhiên đang cưỡng bức Thôi Điềm. Cảnh sát đã hỏi là ai là người đặt cái camera này. Thần Quân và Thôi Điềm nói rằng của ông Triệu Nhiên này mang tới. Sau khi họ phát hiện ra nó thì họ sợ là đoạn phim này nó bị phát tán sẽ làm ô nhục cho Thôi Điềm, cho nên họ quyết định là giấu luôn. Và từ cái thời điểm này nói ra thì nghe có vẻ là hợp lý, nhưng nó đã lộ rất là nhiều cái sơ hở các bạn. Cái mục đích của Triệu Nhiên đến đây là muốn chuốc say Thôi Điềm rồi để lạm dụng cô ta. Cho dù có sở thích biến thái muốn quay phim lại cái cảnh này đi, thì chỉ cần xài cái điện thoại hay bất cứ một cái thiết bị quay nào cũng được mà. Tại vì lúc đó cô ta đã bị chuốc say rồi, đâu có biết gì đâu. Đâu có cần phải phức tạp hóa vấn đề gắn một cái camera thu nhỏ vô đồng hồ rồi tới rồi để treo lên như vậy. Và theo cái lời khai của hai cái người này thì Triệu Nhiên tới đây mà xảy ra việc luôn đó là mới có lần đầu thôi. Có nghĩa là mới cách đây 3 ngày. Thì sẽ không hề có cái vết tròn sạch sẽ ở trên tường được. Chỉ khi nào người ta treo đồng hồ trong một cái khoảng thời gian dài thì bụi bặm nó sẽ bám lên cái đồng hồ và những cái gì xung quanh. Còn cái phần tiếp diện mà cái đồng hồ đã che lại cái bức tường á, cái phần mặt sau á, thì nó sẽ không có dính bụi, cho nên nó sẽ tạo ra một cái hình thù giống như là hình của cái đồng hồ mà treo vô vậy đó. Và chắc chắn nó sẽ khác màu chút do nó sạch sẽ hơn cái bức tượng bên ngoài. Và từ cái dấu hiệu đó thì cảnh sát đã xác định là cái đồng hồ này phải được treo từ lâu rồi. Có chăng là ai đã tháo nó xuống rồi mới độ nó lên để gắn cái camera quay lén vô thôi. Làm cái chuyện này thì nó phải cần một cái khoảng thời gian nhất định, không thể nào mới tới làm được liền đâu. Và trùng hợp thay, cái căn hộ này đã được Thôi Điềm thuê cách đây một tháng, chứ cũng không phải là lâu lắm. Và nhìn lại cái dữ kiện dòng thời gian thì sao? Thôi Điềm đã gặp đại gia Triệu Nhiên vào 2 tháng trước và cô ta thuê căn nhà này cách đây một tháng. Như vậy thì cái tiến trình này nó là tình cờ hay là nó là một cái bẫy được thiết kế? Cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn Lưu Thần Quân một lần nữa, và trước những cái dữ kiện bằng chứng cảnh sát nêu ra cũng như là cái áp lực thẩm vấn rất là lớn, cái đôi kim đồng ngọc nữ này đã thừa nhận rằng thật ra đây là cái bẫy được thiết kế. Do là hai cái người này, cặp đôi này biết Triệu Nhiên là một đại gia giàu có, cho nên đã để cho Thôi Điềm giả là một cô bé ngây thơ làm nghề bán bảo hiểm để mà dụ Triệu Nhiên đưa ông ta vào bẫy, sau đó sẽ quay phim lại rồi tống tiền ông ta. Nhưng không ngờ trong cái quá trình đó thì lại làm chết người. Ây da, như vậy là từ một nạn nhân bị cưỡng bức, bạn trai bức xúc lỡ tay làm chết người, bây giờ trở thành văn bẫy để mà tống tiền rồi gây ra chết người luôn rồi. Từ đầu câu chuyện đến giờ, Có lẽ mọi người cũng thấy là cái người đáng thương nhất có vẻ là cái cô Tôn Kiều đó, cái người vợ vừa bị chồng bạo hành, bây giờ vô tình dính vô một cái câu chuyện giăng bẫy tống tiền của đôi tình nhân trẻ. Mọi thứ cô ta đều bị rơi vào một cái thế bị động, một cái hoàn cảnh không hề mong muốn. Vậy thì đến đây câu chuyện đã kết thúc chưa? Chưa luôn các bạn. Để điều tra làm rõ về cái nhân vật người vợ Tôn Kiều này, cảnh sát đã điều tra những cái mối quan hệ xung quanh cái đôi vợ chồng này. Thì họ nhận được lại những cái thông tin. Thứ nhất, tất cả bạn bè, gia đình cũng như là vợ cũ bên phía ông chồng đại gia thì đều có nhận định rằng Triệu Nhiên không phải là một kẻ háo sắc. Thứ hai là kể từ khi lấy nhau, Tôn Kiều tiêu xài rất là hoang phí, không biết chăm sóc gia đình, nhưng mà lúc nào đối với người ngoài cũng tỏ ra mình là một người rất là đáng thương, nhưng thực chất cô ta sống rất là thực dụng. Cũng chính vì vậy mà ngay từ thời sinh viên, các bạn bè của cô ta đã không có chơi với cô ta, các bạn, cô ta không có bạn. Ban đầu thì họ cũng có chơi với cô ta, nhưng sau này họ phát hiện cái tính của cô ta rất là thực dụng. Vì cái lợi ích của riêng mình mà cô ta sẵn sàng có những cái lời nói dối hay như thế nào đó để mà chia rẽ người bạn này với người bạn khác các bạn. Riết rồi khi người ta phát hiện ra không có ai chơi với cô ta nữa cả. Và sau đó là bằng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, xử lý thông tin, cộng với lại khôi phục dữ liệu từ máy tính cũng như là điện thoại cá nhân của Tôn Kiều, thì họ đã phát hiện ra chính Tôn Kiều mới là kẻ ngoại tình và chính cô ta là người sắp xếp tất cả cái câu chuyện này. Một trong những tin nhắn mà cảnh sát đã phục hồi được có nội dung là: mọi chuyện cứ theo kế hoạch ban đầu, nhớ lưu video lại. Và tin nhắn đó nó xảy ra vào ngày 1 tháng 6, tức là ngày mà chồng cô ta đến nhà của Thôi Điềm á. Tôn Kiều đã nhắn cái tin đó cho Thần Quân, người mà từ đầu đến giờ đứng ra nhận tội đó. Hóa ra cô ta mới chính là bà chùm của cái câu chuyện này và đang đóng vai một người phụ nữ đáng thương khi mà câu chuyện bắt đầu. Trước những cái bằng chứng không thể chối cãi thì Tôn Kiều đã phải khai ra tất cả. Trước khi kết hôn thì vị đại gia Triệu Nhiên này rất là yêu chiều cô, cho cô tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau khi kết hôn thì ông ta lại dần dần siết cái tài chính lại. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi lấy về rồi thì mới biết cô ta chẳng có chăm lo gì cho gia đình hết, suốt ngày cầm tiền đi tiêu xài hoang phí, cho nên buộc ông ta phải siết lại thôi, ông ta cũng đâu phải là thằng ngu. Và một thời gian như vậy thì Tôn Kiều cảm thấy là không được như ý mình nữa, cho nên đã nghĩ đến chuyện ly dị và chia tài sản. Nhưng mà khi Tôn Kiều đi tham vấn luật sư thì luật sư nói rằng không có dễ mà chia tài sản như vậy được đâu, trừ khi có bằng chứng rõ ràng việc cô ta bị bạo hành hoặc là chồng cô ta ngoại tình phản bội thì may ra mới có thể nghĩ đến chuyện mà ly dị chia tài sản theo cái kiểu đó được. Nghe được đến đây thì Tôn Kiều mới quyết tìm ra bằng chứng bằng cách là thuê một thám tử tư để theo dõi ông chồng mình. Và cái người thám tử tư đó không ai khác chính là Lưu Thần Quân. Cái anh chàng Lưu Thần Quân này trẻ tuổi, năm đó mới 23 tuổi thôi, tương đối là giỏi công nghệ, đã bí mật gắn cái thiết bị theo dõi và nghe lén lên ô tô của Triệu Nhiên. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian thì cũng không thu được bằng chứng gì là Triệu Nhiên đã ngoại tình hết, bởi thật sự là ông ta đâu có ngoại tình đâu mà thu được bằng chứng. Ngược lại, sau một cái thời gian làm việc tiếp xúc qua lại thì chính Thần Quân lại phát sinh tình cảm với lại bà chủ Tôn Kiều. Thật sự không biết là lúc đó Tôn Kiều là có thật sự là yêu thích Thần Quân hay không, hay là chỉ vì là anh ta cũng tương đối là sáng sủa, trẻ tuổi, lại cực kỳ nghe lời Tôn Kiều, cho nên tạm thời Tôn Kiều cũng chấp nhận cái mối tình này. Và cái lúc này thì hai người đã từ cái quan hệ là thuê mướn nhau đi theo dõi giùm này nọ, gọi là hợp đồng làm việc á, thì bây giờ trở thành tình nhân bồ bịch luôn. Mà khi trở thành tình nhân bồ bịch như vậy thì cái khao khát ly dị để chia tài sản, lập một cái cuộc sống mới với người mới lại càng thôi thúc hơn nữa. Tôn Kiều đã nghĩ đến cái chuyện là bây giờ không tìm được bằng chứng đúng không, thì tạo ra bằng chứng. Tôn Kiều đã nói với Thần Quân rằng thuê một người nữ nào đó xinh đẹp để mà dụ dỗ chồng mình, từ đó sẽ có bằng chứng. Và cuối cùng thì họ cũng tìm được một người, đó chính là Thôi Điềm. Cô ta chả phải bồ bịch gì của Thần Quân như ban đầu khai ra hết. Thật ra cô ta là một thợ làm nail, gia cảnh khó khăn và đang rất là cần tiền. Sau khi thỏa thuận một số tiền trả trước và hứa sẽ chi phần trăm cho cái phần tiền mà sau khi tống được tiền rồi đó, thì cả ba bắt đầu tiến hành vào việc. Thôi Điềm đã đến tham gia một cái khóa học cấp tốc về bán bảo hiểm, rồi với danh nghĩa là nhân viên bán bảo hiểm tiếp cận và dụ dỗ ông chồng Triệu Nhiên này. Và theo kế hoạch thì sẽ từng bước làm thân để dẫn tới có cái sự quan hệ ngoài vợ ngoài chồng vậy đó, để làm bằng chứng để mà ly dị. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian thì cái ông Triệu Nhiên này được cái ổng không có suy xuyển các bạn. Ổng không có bị rơi vô cái lưới tình lúc đó. Cho nên cuối cùng đã quyết định chơi tới cái chiêu là thuê một căn nhà rồi gắn cái camera theo dõi. Sau đó để Thôi Điềm dụ tới dàn một cái cảnh giống như là cưỡng bức vậy đó. Như vậy đến ngày 1 tháng 6 năm 2013, Thôi Điềm đã nói dối rằng hôm nay là sinh nhật của mình, muốn mời ông Triệu Nhiên này đến nhà để dự sinh nhật. Khi ông ta đến nhà thì Thôi Điềm đã chuẩn bị trước rượu rồi một số đồ ăn rồi này nọ các thứ, rồi nến, bánh kem, giống như tổ chức sinh nhật. Thật ra là đã cố tình dụ Triệu Nhiên vào bẫy rồi. Bây giờ là trong cái hơi men, trong cái ánh nến bập bùng đó, cái khung cảnh đó, trước mặt là một cô gái trẻ mới có 23 tuổi với một cái vẻ ngoài rất là trong sáng, ngây thơ, lại tỏ ra ý rất là thích mình. Một người đàn ông 53 tuổi sao mà đỡ được. Cuối cùng thì ông ta cũng đã sập bẫy thôi, và mọi việc nó diễn ra đúng như kịch bản. Cái mà cái bộ ba và cái cô đạo diễn tài ba này muốn không phải chỉ là bằng chứng ngoại tình, mà còn định thu thập bằng chứng cưỡng bức. Đầu tiên là để tống tiền, để có tiền trả tiền công trước. Sau đó dùng cái đó để ép Triệu Nhiên phải ly dị và chia tài sản. Nếu mà không xong thì tống ông ta vô tù luôn. Thì lúc đó dù là chưa ly dị thì cái cơ ngơi đó nó vẫn sẽ thuộc về cái quyền kiểm soát của bà vợ Tôn Kiều. Sau khi mà chói Triệu Nhiên lại thì Thần Quân đã gọi cho Tôn Kiều đến, rồi bắt ông ta viết những cái tờ giấy thú tội, rồi thu âm cái lời thú tội vô. Ở cái thời điểm đó có vẻ như Triệu Nhiên đang cố tình kéo dài thời gian, cho nên ông ta đã viết sai rất là nhiều lần. Mặc dù mỗi lần viết sai là bị Thần Quân đánh liền, nhưng mà vẫn cứ cố tình hết lần này đến lần nọ. Thứ hai là ông ta nói là tài sản đã đưa cho vợ cũ hết rồi, mục đích hình như là để cho Tôn Kiều có thêm thời gian, nói làm bộ là đi xoay tiền nhưng mà để ra ngoài báo cảnh sát. Có lẽ là như vậy, nhưng có điều ông không biết rằng cái người mà ông ta tưởng là đồng minh thì lại chính là đạo diễn của cái kịch bản hãm hại ông ta. Trong cái thời gian mà giam giữ thì Thần Quân đã đánh đập Triệu Nhiên rất là nhiều. Một là để cho ông ta sợ và làm theo ý mình, hai là cũng chút giận lên cái người đàn ông này, bởi vì theo lời kể của bà vợ Tôn Kiều thì lúc đó là người yêu của hắn, theo lời kể là bị ông này bạo hành đánh đập suốt, cho nên khúc đó cũng giống như là trả thù cho người yêu. Còn cái vấn đề thật sự là Triệu Nhiên có bạo hành Tôn Kiều hay không, rồi những cái hình ảnh vết thương mà cô ta đưa ra thì cũng không thể xác định được là cái đó là do bạo hành thật hay là do cô ta tự gây ra nữa. Bởi vì bây giờ thì Triệu Nhiên đã chết rồi, không có đối chứng. Còn cái thời điểm đó thì Thần Quân giống như là bị tình yêu tẩy não các bạn. Tôn Kiều nói gì cũng tin, cũng nghe hết trơn. Thật ra là từ tối ngày 2 Thần Quân đã không còn đánh Triệu Nhiên nữa. Nhưng mà đến trưa ngày hôm sau thì Triệu Nhiên đã rơi vào hôn mê, rồi sau đó là tử vong luôn. Sau cái chết của ông chồng thì ba cái người này cũng hơi bị hoảng sợ rồi. Không nghĩ đến chuyện là ông ta sẽ chết, cái này là không có lường trước. Tuy nhiên thì Tôn Kiều là người bình tĩnh nhất. Trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi đã nghĩ ra 4 tầng dối trá để hòng qua mặt cảnh sát các bạn, rồi sau đó mới gọi xe cứu thương. Điểm lại 4 cái tầng dối trá đó là cái gì? Ở tầng 1 thì Tôn Kiều nói rằng chồng cô ta ngã cầu thang chết. Đến khi bác sĩ phát hiện ra cái điều gì đó bất thường, gọi cho cảnh sát, thì cái sự dối trá nó leo lên tới tầng 2. Đó là Thôi Điềm bị cưỡng bức, rồi tình nhân cô ta là Thần Quân phát hiện đã dùng gậy đánh, và vì bức xúc cho nên đánh quá mạnh tay làm cho ông ta bị chết. Ở tầng này thì Thần Quân đã nhận tội, nhưng là tội ngộ sát, lỗi không cố ý các bạn. Qua đến tầng nói dối thứ 3, Tôn Kiều bắt đầu nói về cái sự bạo hành của ông chồng đối với mình, cuộc sống không có hạnh phúc, rồi sau đó bị đưa vô một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rồi đến khi cảnh sát phát hiện ra cái đồng hồ có gắn camera thì tầng dối trá thứ 4 xuất hiện. Lúc này thần quân đã thú nhận rằng anh ta và bạn gái, nhưng mà thật ra đâu phải bạn gái hắn thật sự là Tôn Kiều chứ không phải là bé Thôi Điềm đâu, không bé Thôi Điềm chỉ là được thuê thôi. Thì lúc đó hắn thú nhận là đã giăng cái bẫy này để tống tiền ông chồng. Thì thật ra ở cái thời điểm này là thần quân muốn hy sinh gì Tôn Kiều luôn, nhận cái tội này luôn, miễn làm sao là đừng có dính tới Tôn Kiều thôi. Nói chung cái này là giống như yêu một cách mù quáng á các bạn, cũng giống như trong cái vụ án mà Bước Chân Lầm Lỡ mình đã từng kể đó. Như vậy là trong bốn cái tầng dối trá này thì bất cứ ở tầng nào mà cảnh sát chỉ cần lơi là thôi, vội vàng kết án thôi, thì chắc chắn sự thật sẽ không được đi đến cuối cùng đâu. Bộ ba này diễn quá giỏi, đạo diễn cũng rất là tài ba, nhưng họ không biết rằng tà không thể thắng chánh, giảo hoạt tới đâu cũng sẽ tới lúc phải hạ màn và trả giá thôi. Với rất là nhiều tội danh như là tổ chức lừa đảo, bắt giữ người trái pháp luật, tống tiền, tra tấn, gây chết người, vân vân, Tôn Kiều và Lưu Thần Quân đã nhận mức án cao nhất. Còn cô gái Thôi Điềm thì nhận mức án là 10 năm tù. Ở trong mấy câu chuyện này, quả thật là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Tôn Kiều là một người phụ nữ cực kỳ ích kỷ, không biết an phận, chỉ biết thu vén lợi lộc cho bản thân, vì tài sản có thể làm ra được những cái điều luân thương bại lý như vậy. Cô gái Thôi Điềm thì cũng chỉ vì tiền mà đi bán rẻ cái thân xác, cái nhân phẩm, cái danh dự của mình. Quả thật thì cái ông đại gia Triệu Nhiên này lúc đó mà chỉ cần kiên định thêm một chút xíu nữa thôi, là không rơi vào cái bẫy nhan sắc thì có lẽ cũng đã thoát chết rồi. Còn thần quân thì quá u mê và lụy tình đối với cái người phụ nữ rắn độc, tỉnh táo một chút thì cũng đã không rơi vào cái vòng xoáy tội lỗi này. Đừng có để cái sự yếu đuối, mỏng manh mà làm chúng ta mất cảnh giác nha các bạn. Có đôi lúc á, chúng ta hay nghĩ chúng ta là thợ săn, còn đối phương mới là con mồi. Nhưng mà thực chất ngay từ đầu thì người thợ săn mới chính là con mồi.